Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Thẩm Thanh Thu lòng bàn chân điểm một cái, phi thân lên ngõi, vững vàng đứng ở trên mái gồng, hít sâu một hơi, đan điền phát ra tiếng liễu thanh ca. Có người ngự kiếm phi lên, nổi giận nói: Thẩm Thanh Thù, lòng ngươi thật ác độc, cố ý trốn ở đây, đem nhân thủ chư phái đều dẫn lại đây. Chính là vì cấu kết ma tộc, ở chỗ này một lưới bắt hết, tái diễn thảm kịch lúc trước ở Tiên Minh Đại Hội sao? Dù sao hiện tại, cái mũ dị chụp lên đầu hắn cũng không tính là nhiều đúng không? Thẩm Thanh Thù chăm chú nhìn, đây không phải là thủ lĩnh của cái gì? Bá khí tông bị hắn sai khiến xé quần áo hay sao? Đang muốn cùng hắn câu thông một chút, phía đông truyền đến tiếng kiếm khí. Một người bạch y ngự kiếm nhanh như điện chớp vụt đến, khí thế quá mức sắc bén, tự dưng dẫn theo một trận gió trực tiếp hất kẻ kia xuống khỏi thần kiếm. Liễu Thanh Ca vững vàng đạp ở trên thừa loan kiếm nói: Chuyện gì? Thật đáng tin cậy, Liễu đại ca. Thẩm Thanh Thu thành khẩn nói: Đưa ta bay. Liễu Thanh Ca ngây ra. Liễu Thanh Thu nói: Ta độc tính là tái phát, không đề nổi khí ngự kiếm, miễn cưỡng ngự kiếm, chỉ có từ trên cao rớt xuống dưới. Liễu Thanh Ca thở dài nói: Đi lên. Mọi người vây xem bên dưới trách cứ không ngớt. Cái gì? Thương cung sơn phái che giấu kẻ xấu, Bách Chiến Phong thanh lĩnh phòng thông đồng làm bậy. Hai người coi như không nghe thấy. Thừa loan kiếm vút lên tận trời, gió bên tai phần phật, bỏ thật xa hơn mấy chục người ngự kiếm phía sau. Liễu Thanh Ca nói: Đi chỗ nào? Thẩm Thanh Thu nói: Ta phải đi mái hiên kiến trúc cao nhất trong thành, lát nữa làm phiền ngươi giúp ta chặn những người này. Liễu Thanh Ca nói: Ngươi rốt cuộc chuyện gì thế này? Vào thủy lao cũng là người, trốn thủy lao cũng là người. Thẩm Thanh Thu nói: Không có việc gì, chỉ là tránh thôi. Đột nhiên, Liễu Thanh Ca quát: Nhảy! Thẩm Thanh Thu nói: Gì? Còn chưa tới mà. Liễu Thanh Ca nói: Có cái gì đang tiến tới phía này? Thẩm Thanh Thu không nói hai lời, bật người liền nhảy, nằm sạp người trên một mái hiên. Liễu Thanh Ca ngự kiếm ở giữa không trung, xoay nửa vòng một cái, nhanh đến hoa cả mắt. Giới trụ chặt thừa loan đang lay động rất mạnh. Ngưng thần nhìn về phía nơi nào đó, Thẩm Thanh Loan cũng nhìn theo hắn. Lại nghe phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo. Đang nhìn chỗ nào? Thẩm Thanh Thu suýt nữa đương trường lão đảo. Cầu, ngươi chờ đó thì ra không phải nói suông mà thôi. Cũng đúng, Lạc Băng Hà khi nào thì là người nói suông mà thôi. Cự nhiên mạo hiểm, bị tâm ma kiếm phản vệ cũng muốn đến bắt hắn. Đây là oán niệm sâu nặng cỡ nào? Lạc Băng Hà nhìn qua giống như một pho tượng băng, bên trong bộc nổ khí ngút trời. Chạm vào sẽ nổ tung, đồng vào sẽ đóng băng. Y nhìn chết dí hai người, hướng Thẩm Thanh Thu chậm chậm vươn một bàn tay nói: Đi theo ta. Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói: Công nghi tiêu chết rồi. Lạc Băng Hà thân thể cứng đờ. Thẩm Thanh Thu tiếp tục nói: Đệ tử thủ trận của Thủy Lao Huyễn Hoa Cung cũng chết rồi. Trong mắt Lạc Băng Hà tự hồ có màu đỏ chợt lóe qua. Y lạnh lùng thốt: Dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, bớt nói nhảm đi. Hỏi lại một lần, người trốt cuộc có qua không? Y bướng bỉnh mà không chịu thu hồi cái tay kia. Thẩm Thanh Thu còn chưa trả lời, bốn phía bỗng nhiên phi tới hơn 10 người. Ngự kiếm vây quanh họ, nhìn trên mái cong. Dẫn đầu lại là tên nam tử của Bá Khí Tông. Lần này hắn gập chân hơi thấp xuống, tựa như đứng tấn ở trên thân kiếm. Phòng ngừa lại bị hất xuống, hét lên: Thẩm Thanh Thu là của bọn ta, những người khác ai cũng đừng hòng động, giao cho bọn ta bá khí. Lạc Băng Hà quay đầu thật mạnh quát: Cút! Y ngay cả kiếm cũng chưa rút ra khỏi vỏ, quanh thân lại phát ra một tầng linh lưu mạnh mẽ, truyền vào tai mọi người có mặt phản phất có tiếng cảnh báo vang lên. Lúc này hơn mấy chục người đều không ngoại lệ, cả người lẫn kiếm đều bị ném đi hơn mấy trượng. Các đệ tử Bá Khí Tông gặp gỡ khí thế bá đạo ác liệt chân chính, toàn quân bị diệt, còn lại kẻ quan trọng đều không khỏi sợ hãi. Hắc y thanh niên này, tu vi cao như thế, vì sao trước đó cực kỳ nghe danh của y? Liễu Thanh Ca đẩy Thẩm Thanh Thu. Đi, làm chuyện của ngươi cần làm. Thẩm Thanh Thu nói, không cần, y giao cho ta là được. Năm hai, số liệu này, hắn cũng không quên. Hắn gọi Liễu Thanh Ca đến chỉ là muốn giúp hắn chạy việc làm tạp dịch, thuận tiện để ngừa ngộ nhỡ, cũng không phải để hắn chịu chết. Nhưng hai người này đều tuyệt đối không phải nhân vật vào lúc chiến ý tận trời. Triệu Tử Tế nghe người ta nói, một lời không hợp, không đúng, là một lời chưa phát, liền vung tay. Thừa Loan kiếm thế như cầu vòng, Lạc Băng Hạ lại không rút kiếm. Trong tay vận dụng linh lực, dùng chưởng làm đao, trực diện ứng kích. Thẩm Thanh Thu biết vì sao y không thể rút kiếm. Cao thủ quyết đấu không chấp nhận một tia lơi lỏng, thời điểm thế này là dễ dàng thừa trống mà len vào nhất. Thời điểm thế này, thừa trống là dễ len vào nhất. Trước mắt bao người, ma khí xâm não, sát khí đại phát, hậu quả thật không đơn giản. Trong thân thể Lạc Băng Hạ, kỳ thật có hai bộ hệ thống tu luyện. Một bộ linh khí, một bộ ma khí. Bởi vì máu hỗn độn đủ thành công, hai bộ hệ thống không mâu thuẫn với nhau, đều tự vận hành tốt. Khi tất yếu, còn có thể trái phải hai loại phương thức bất động. Công kích hợp lực phát huy, nhưng hiện tại thứ nhất, y không thể rút kiếm, thứ hai, y không tiện dụng ma khí, lực sát thương không khỏi giảm đi phần nào. Vậy là thành ngang tay với Liễu Thanh Ca. Mái công nổ trung trời, linh quang sắc trắng cộng với cầu vòng cùng nổ mạnh. Đấu rất lợi hại, tu sĩ các phái phía dưới cũng không dám tùy tiện sát nhập. Tân thủ chim non không kiến thức, không ánh mắt đến mấy cũng có thể nhìn ra, bị sát khí hôi hổi của hai người này chà một chút, vậy cũng không phải là trò đùa đâu. Họ đánh kịch liệt như vậy, Thẩm Thanh Thu kỳ thật lòng có chút nhộn nhạo. Nếu không phải tiểu tiện nhân không thể giải phát tác vào thời điểm không đúng, hắn cũng thật muốn đi lên đánh một trận. Bất đắc dĩ, hắn đành híp mắt nhìn trời. Tính thời giờ sắp đến, phi thân nhảy lên tầng cao nhất. Trời cao gió tạt gạo thét, giống như có thể đem hắn thổi rớt. Lạc Băng Hà xa xa nhìn, bỗng nhiên một trận nôn nóng, không lòng dạ nào ham chiến, đáy mắt lệ khí tăng lên. Phản thủ chụp lên chui trường kiếm sau lưng. Y cương nhiên dám ở chỗ này rút kiếm sao? Thẩm Thanh Thu nói, Lạc Băng Hà, ngươi đừng xúc động. Lạc Băng Hà lạnh lùng nói, muộn rồi. Cổ tay lật lại, tâm ma kiếm mang theo một cổ hắc khí hôi hổi, có thể thấy được tuốt ra. Thừa Loan kiếm đâm thẳng mà đến, Lạc Băng Hà bắn nhẹ vào mũi kiếm mỏng như cánh vẹ của tâm ma kiếm, phản phất như từng đợt đập cánh. Thừa Loan cư nhiên ở giữa không trung bị chế trụ. Liễu Thanh Ca cho đến bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống Thừa Loan không nghe sai khiến như thế này. Trong lúc nhất thời kinh ngạc khó nén, Thẩm Thanh Thu lại biết tình thế nghiêm trọng. Nếu để Lạc Băng Hà hiện tại bị tâm ma phản phệ thì đừng hòng sống nữa. Chính y cũng đừng làm nam chính gì nữa. Hắn rút ra tu nhà kiếm nói, Lạc Băng Hà, ngươi lại đây. Hôm nay nên dứt khoát một phen. Lạc Băng Hà ngẩng đầu, âm u liếc nhìn hắn. Ngay sau đó, thân hình liền thoáng hiện ở trước người hắn cách không đến ba thước. Lại vung tay một cái, biến ra một kết giới, bao lại toàn bộ phía trên mái hiên, đem những người khác đều ngăn cách ở ngoài. Thấy Thẩm Thanh Thu lui từng bước, Lạc Băng Hà thần sắc méo mó mà cười nói, dứt khoát à, ngươi muốn dứt khoát như thế nào? Hai người, ta và ngươi, hiện tại chẳng lẽ còn dứt hẳn được sao? Sao không dứt hẳn hả? Thẩm Thanh Thu hít nhẹ một hơi, tuy rằng cầm kiếm nơi tay, nhưng không có ý muốn giao đấu. Trên thực tế hiện tại, hắn cầm thanh kiếm này cũng không làm được cái gì. Hắn nói, chuyện đến nước này, ta không có gì để nói, quả thực thiên mệnh khó trái. Thiên mệnh là hệ thống, mà hệ thống là nam chính. Lạc Băng Hà cười nhạo, thiên mệnh à, thiên mệnh là cái gì? Chính là một hài đồng 4 tuổi, bị bắt nạt lại không người viện thủ, khiến một lão phụ vô tội bị tức chết vì đói sao? Y nói từng câu, tiến gần từng bước, hung hăng bức người. Hay là để ta dành đồ ăn với một con chó, hay để cho người mà ta giao ra chân tâm, đối xử hết lòng lừa gạt ta, vứt bỏ ta, phản bội ta, tự tay đẩy ta xuống nơi luyện ngục không bằng. Y nói, sư phụ, hiện tại ngươi nhìn ta thế này, nhưng ngươi có biết 3 năm dưới mặt đất kia ta sống thế nào không? Ở trong vực thẳm vô vàn suốt 3 năm, ta mỗi một giờ mỗi một khắc trong đầu đều chỉ có sư phụ. Ta lâu như vậy rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Bên trong nụ cười của Lạc Băng Hà lại có ý dữ tợn. Thiên mệnh hoặc là căn bản là không tồn tại, hoặc là chính là đồ vật nên bị giẫm dưới chân. Mặt trời chói chang vô lên cao, áng mây cuối cùng cũng tiêu tán không thấy bóng. Ánh mặt trời chiếu sáng nguyên tòa thành trì, phát quang sáng lạng giống như mạ vàng lấp lánh. Thẩm Thanh Thu thu hồi ánh mắt từ bầu trời, bởi vì nhìn thẳng Thái Dương, nhìn có cảm giác lệ quang lóe sáng. Lại nói tiếp, Lạc Băng Hà đi tới bước như ngày hôm nay, hắn thật là có trách nhiệm rất lớn, mặc dù là bất đắc dĩ phải làm. Lạc Băng Hà thấy thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên mềm mại, không khỏi giật mình, nhưng đồng thời cảm giác đau đầu kịch liệt dấy lên, y cắn răng, nắm chặt tâm ma kiếm đang dãy dùa. Không được, ít nhất không thể ở chỗ này, bị nó phản vệ. Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên ôm nhu nói, đừng để cho nó áp chế người. Một tiếng này nghe tới, thoáng như đặc biệt đặt mình trong năm đó trên Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà tâm thần càng không xong, trong đầu như có lưỡi đao sắc bén trở mình. Tâm ma kiếm phút chốc hắc diễm đại thịnh. Lần này thế tới hung mãnh, Lạc Băng Hà đang kịch liệt đau đớn khó nhịn, bỗng nhiên cảm giác được người ta nhẹ nhàng ôm lấy. Một cổ linh lực như dòng nước ngàn dặm đổ về, hồng thủy thổi quét quán nhập cơ thể Lạc Băng Hà, thoáng chốc khiến y áp chế được lệ khí tâm ma, giống như sau ngày hạn lâu dài gặp được cơn mưa. Lạc Băng Hà hơi thở thuận lợi, vận chuyển không tệ, nhưng lòng phút chốc chợt lạnh. Tự bạo. Chúng nhân ở dưới đã có người hoảng sợ kêu lên tiếng, Thẩm Thanh Thu tự bạo. Thẩm Thanh Thu buông Lạc Băng Hà, chậm chậm thối lui về sau. Trên đường, lão đảo một chút, Tu Nhã kiếm rơi xuống trước, chủ nhân đã tự bạo linh lực, người còn kiếm còn, giữa không trung đã gãy thành mấy mảnh. Thẩm Thanh Thu luôn có thói quen nuốt máu vào trong bụng, giờ phút này lại tùy ý máu tươi tuôn trà. Bạo linh lực xong, hiện tại hắn chính là một phế nhân, ngay cả người thường cũng không bằng. Âm thanh nhẹ phiêu phiêu, bị gió thổi đi hơn phân nữa. Lạc Băng Hà lại vẫn như cũ, nghe được rõ ràng. Hắn nói chính là, tất cả trước giờ, hôm nay, toàn bộ trả lại cho người. Xem như cuối cùng là một chuyện tốt đi. Sau đó ngã ngửa về phía sau, từ trên lầu rơi xuống. Lạc Băng Hà ban đầu chỉ là ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt y, giờ phút này đều bị chạy chậm vô số lần. Ngay cả giây phút Thẩm Thanh Thu xa xuống cũng chậm đến mức nhất cử nhất động rõ ràng vô cùng. Thân thể rơi xuống từ trên không, giống như một con diều nhuốm máu, đợi cho thân thể Lạc Băng Hà từ bình cử động. Trước khi hắn rơi xuống đất tiếp được hắn, y mới phát hiện thân thể của Thẩm Thanh Thu nhẹ mà mỏng, trống trọng không có một tia linh lực, thật sự tựa như một con diều xé một cái liền hư, thậm chí không cần xé đã tàn. Y còn chưa dám tin. Sư phụ không phải căm hận huyết thống của y sao? Tại sao không tiếc tự bạo linh thể cũng muốn giúp y ngăn chặn tâm ma kiếm phản vệ? Bốn phía tự hồ có người ồn ào. Ma đầu đền tội. Quân pháp bất vị thân. Các thứ. Trong đầu Lạc Băng Hà cuồn cuộn hỗn độn. Chỉ là ôm Thẩm Thanh Thu thì thào. Sư phụ. Đệ tử Thanh Tĩnh Phong rút cuộc đuổi tới. Ninh Anh sớm nghe nói Lạc Băng Hà chưa chết, liếc mắt vừa mừng vừa sợ, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã bình tĩnh nhắm mắt, lời đến miệng lại lệch đi, run rẩy nói. A Lạc, sư phụ, người làm sao vậy? Liễu Thanh Ca đi tới, bên môi còn mang theo vết máu, nặng mặt nói. Chết cứng rồi. Chúng đệ tử ngay ra như phỏng. Đột nhiên, Minh Phạm hét lớn. Là ai giết? Ánh mắt mọi người đều trụ ở trên người Lạc Băng Hà. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói không thể xem như Lạc Băng Hà giết, nhưng Thẩm Thanh Tu đích thực là ở trước mặt y tự bạo bỏ mình. Đây là lời nói thật. Minh Phạm cùng chúng đệ tử phía sau rút kiếm thì sẽ chịu chết. Liễu Thanh Ca nói, các người đánh không lại hắn. Minh Phạm hai mắt đỏ sậm. Liễu Sư Thúc, Vậy Liễu sư thúc cũng có thể giết hắn, vì sư phụ báo tụ đi. Liễu Thanh Ca thản nhiên nói, ta cũng không đánh lại hắn. Minh Phạm nghẹn đứng. Liễu Thanh Ca lau đi vết máu nói, Thẩm Thanh Tu cũng không phải bị giết. Chỉ là, tuy không phải bị y giết chết, nhưng là vì y mà chết. Liễu Thanh Ca gằn từng tiếng, giống như lời kiếm ra khỏi vỏ. Thù này tất báo. Lạc Băng Hà mắt điếc tai ngờ, ngấp nghé đại loạn. Chân tay luống cuống, còn ôm thân thể nhanh chóng lạnh đi của Thẩm Thanh Thù, như là muốn lớn tiếng kêu, mạnh mẽ lay tỉnh, rồi lại không dám. Như sợ bị quở trách, lúng ta lúng túng nói. Sư phụ, Minh Phạm quát. Ngươi đừng kêu sư phụ, Thanh Tĩnh Phong không đảm đương nổi. Các sư đệ, chúng ta lên, đánh không lại thì sao, nhiều nhất bị y đánh chết. Ninh Anh lại giương tay ngăn cản hắn, Minh Phạm khí nộ công tâm, cho rằng Ninh Anh còn niệm tình cũ, trách mắng. Tiểu sư muội, hiện tại rồi, tại sao muội còn không dứt được? Ninh Anh nói, ngươi câm miệng, ngươi vội vàng chịu chết như vậy. Sư phụ, ngươi biết không? Ngươi biết sẽ nói như thế nào? Sư phụ thà rằng mình chịu nhiễm, cũng không để chúng ta chịu thiệt, chịu bắt nạt. Ngươi cứ như vậy không tiếc mạng à? Nàng bỗng nhiên cường ngạnh lên, Minh Phạm ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau nước mắt chảy xuống. Hắn nước mắt ồ ạt, thê thê thảm thảm nói. Nhưng mà, nói như vậy, sư phụ cũng quá oan uổng. Rõ ràng không phải người làm, tất cả mọi người đều nói, người cấu kết ma tộc, bắt giam người vào thủy lao, ngay cả cơ hội làm sáng tỏ cũng không có. Hắn nức nở nói, rõ ràng thích tiểu tử này như vậy. Sau tiên minh đại hội, không chịu trả lại chính dương kiếm cho vạn kiếm phòng, nhất định phải tự mình giữ ở phía sau núi lập mộ kiếm. Thương tâm một thời gian thật dài, cuối cùng liền rơi xuống kết cục này. Lạc Băng Hà hoảng hốt nghe, tựa như ảo, tựa như thật. Là thế này sao? Sư phụ kỳ thực cũng là rất thương tâm mà. Ninh Anh tiến lên từng bước, hốc mắt đỏ bừng, lại ngữ khí vững vàng. Nàng nói, A Lạc, việc Kim Lăng Thành, tuy rằng bọn ta không có mặt, nhưng cũng đều nghe qua. Ta không biết ngươi tại sao không chết, lại không quay về Thương Khung Sơn, không trở về Thanh Tĩnh Phong. Cũng không biết ngươi tại sao không chịu giúp sư phụ nói chuyện, càng không biết lúc ấy tiên minh đại hội sẽ ra chuyện gì. Thế nhưng, ơn sư phụ nhiều năm dưỡng dục đào tạo cũng không phải giả mà. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Nếu ngươi cảm thấy sư phụ diện phản đối với ngươi không tốt, cũng nên nghĩ xem, chuyện ngày đó ngươi đánh rơi ngọc bội. Sư huynh họ chẳng biết tại sao bị đánh lui, trong lòng ngươi có lẽ cũng nghĩ qua, có chỗ không thích hợp. Trích Diệp Phi Hoa có thể dùng làm vũ khí, thi triển biết hiệu chỉnh. Trên Thanh Tĩnh Phong sẽ không có người thứ hai. Trích Diệp Phi Hoa. Trích Diệp Phi Hoa à? Lạc Băng Hà không tự chủ được, ôm sát Thẩm Thanh Thù. Y nhỏ giọng nói. Ta sai rồi. Sư phụ. Ta thật sự biết sai rồi. Ta không muốn giết người đâu. Nên anh lớn tiếng nói. Nói đến mức này, cho dù dĩ vãng, sư phụ có chỗ có lỗi với ngươi, ngươi thật sự trong lòng không vượt qua được. Hôm nay có thể xem như toàn bộ đều trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi... Nàng nói đến đây vẫn là không đành lòng quay đầu đi. Vẫn là xin ngươi, đừng gọi ngươi là sư phụ. Trả lại à? Phải, vừa rồi sư phụ dường như có nói qua. Trả lại cho ngươi. Chẳng lẽ chính là chỉ năm đó đánh y xuống vực sâu, hôm nay liền vì y rớt xuống cao lầu à? Lạc Băng Hà hoảng lên. Ta không cần ngươi trả. Ta chỉ là tức giận thôi. Y lẩm bẩm. Ta chính là tức ngươi. Vừa thấy ta tựa như thấy quỷ. Cùng người khác nói cười cười, lại ngay cả nói cũng không nguyện nhiều lời cùng ta. Còn luôn nghi ngờ ta. Ta sai rồi. Y lắp bắp, vừa nói vừa lau máu trên mặt Thẩm Thanh Thù. Ngươi không thích ta là ma tộc. Ngươi là nhân giới chính đạo. Ta chỉ là sợ quay về Thương Cung Sơn, ngươi sẽ đuổi ta đi. Ta nghĩ lấy được Huyễn Hoa Cung, phải chăng có thể khiến ngươi vui mừng? Lạc Băng Hà trung giọng nói, sư phụ, ta thật sự... Nơi biên cảnh, gió muộn thổi vội, trích gào lùa qua trấn nhỏ phòng ốc lừa thừa. Nguyên cả con phố, vậy mà chỉ có một quán trà nhỏ, lộ ra chút ánh nến vàng ấm, lúc này mới có chút khí người. Cái gọi là chốn tiên cảnh vốn không phải là nơi giao với những nước với nước hay thành với thành, mà là chỗ giao giới giữa ma giới và nhân giới. Hai tộc phân thành dị giới, nguyên bản trung gian còn cách một không gian nước ra từ vực thẳm vô gian, nhưng luôn có những nơi thế này, kết giới cách ly dị giới suy yếu, thời không thác loạn, thường xuyên có thể nhìn thấy cư dân hai giới nhập loạn vào nhau. Sự kiện nhập cư trái phép, ác ý cũng có khi xảy ra. Không có người bình thường nào nguyện ý sinh hoạt ở nơi ma tộc xuất quỷ nhập thần. Hôm nay trộm đạo, ngày mai giết người phóng hỏa. Vì thế người ở nơi biên cảnh sẽ càng ngày càng thưa thớt, mặc dù từng là chốn phồn hoa. Một khi không gian dị giới mờ nhạt không phân rõ, cuối cùng hơn phân nữa sẽ tiến hành đại di cư, chỉ còn lại các đệ tử tu chân giới phái tới gia thủ biên cảnh, lô lục chăm một chén rượu nóng cho người mới tới, vây quanh bếp lò hàng huyên cùng mấy người. Huynh đệ, tới từ chỗ nào? Phía nam tới đây. Bên đó à? Mấy người quay ra nhìn nhau, làm thần sắc đã hiểu. Hiện tại sống không ổn phải không? Người mới tới cầm bát rượu câu mày nói. Ai nói? Không phải đâu. Hai ba ngày lại đánh một hồi. Ai cũng không chịu nổi sức ép như vậy. Trong góc phòng có người trang miệng nói. Thường Khung Sơn và Huyễn Hoa Cung đều là một trong tứ đại phái. Sao mấy năm nay náo lợi hại như vậy? Đệ tử hai bên không có chuyện gặp mặt mà không ra tay. Trưởng môn hai bên chẳng lẽ không quản sao? Lô Lục nói. Người ở lại nơi khỉ ho gò gáy bao nhiêu năm, không hóng chuyện cũng quá lâu rồi. Chính là trưởng môn hai phái. Hai phái ngầm đồng ý. Các đệ tử mới đấu gặt ác liệt. Đây là vì sao? Lục ca, người nói thử đi hả? Lô Lục hắn hắn cổ họng nói. Cái này nói đến thì phức tạp lắm. Các người có biết hiện tại thủ lĩnh của Huyễn Hoa Cung là ai không? Nghe nói là một mao đầu tiểu tử. Lô Lục cười lạnh nói. Lạc Băng Hà có thể bị gọi là mao đầu tiểu tử. Ta và ngươi đều sống uổng phí. Nhắc tới Lạc Băng Hà, quả không đơn giản. Y xuất thân Thương Khung Sơn phái, chính là đồ đệ hàng đầu dưới tọa Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thù. Năm xưa, Tiên Minh Đại Hội kỳ ấy chiếm cứ bản đầu, hào quang cỡ nào. Người bên cạnh nghi hoặc nói. Thương Khung Sơn xuất thân, vậy sao y có thể lên làm thủ lĩnh của Huyễn Hoa Cung? Sau Tiên Minh Đại Hội, Lạc Băng Hà mất tích 3 năm. Trong vòng 3 năm, ai cũng không biết y đã đi đâu, trải qua cái gì. Thẩm Thanh Thu lúc ấy nói y đã thân vững, vì thế tất cả mọi người tin là y đã chết. Ai ngờ 3 năm sau, y ngóc đầu trở lại, còn trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Huyễn Hoa Cung. Ở Kim Lan Thành, làm cho Thẩm Thanh Thu đương trường tự bạo. Người mới tới nói, chuyện này ta vẫn không hiểu, Thẩm Thanh Thu này rốt cuộc là oan uổng hay là đáng chết thế? Lô Lục nói, đến bây giờ cũng nói không rõ. Thương Khung Sơn phái nhất định là nhất trí đối ngoại. Ai nói là đánh kẻ đó. Nhà bọn họ luôn là thái độ này. Ngay cả chuyện An Định Phong, Thượng Thanh Hoa trốn đi gia nhập ma giới ván nợ đóng thuyền, họ cũng không cho người ngoài lắm miệng. Sau việc ở Kim Lan Thành, Huyễn Hoa Cung không bao lâu liền đổi chủ. Lão cung chủ thoái ẩn, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đổi thành Lạc Băng Hà nắm giữ đại quyền. Ai nói thì giết kẻ đó. Có người lẩm bẩm nói. Chỉ vì một người chết à? Lô Lục nói, người chết này gây ra phong ba không nhỏ đầu. Thẩm Thanh Thu là người của Thương Khung Sơn phái, còn là 112 phong chủ. Thi thể của hắn khẳng định phải đưa về Thanh Tĩnh Phòng, chôn cùng một chỗ với lịch đại phong chủ. Nhưng vấn đề là, Lạc Băng Hà không chịu trả lại thi thể à? Tất cả mọi người nghĩ tới quốc thay, phơi thay các thứ, lộ vẻ sợ hãi. Không chịu trả, chẳng lẽ Thương Khung Sơn phái không cứng trắng giành lại à? Bách Chiến phong chủ còn đó mà. Lô Lục cua tay. Đánh không lại. Gì? Mọi người tam quan hủy diệt. Địa vị của Bách Chiến phong ở trong lòng bọn họ, đó chính là chiến thần bất bại, thật sự không thể chấp nhận. Lô Lục nói. Các người cũng không biết sao. Bách Chiến phong Liễu Thanh Cà, từ sau vụ Kim Lan Thành, cùng Lạc Băng Hà giao thủ vô số lần, không có một lần nào thắng. Thế vẫn chưa hết. Lạc Băng Hà mang thi thể Thẩm Thanh Thu về Huyễn Hoa Cung, chưa được mấy ngày lại đích thân chặn bắt Mộc Thanh Phương của Thiên Thảo Phòng. Có người nói, Thiên Thảo Phong từ trước đến nay không hỏi thế sự, cứu người trị thương, sao lại chọc đến hỗn thế ma vương này? Lô Lục nói, Lạc Băng Hà áp giải người đến Huyễn Hoa Cung, kêu hắn cứu sống Thẩm Thanh Thu. Gã thổn thức nói, người cũng cứng rồi, còn cứu cái gì? Người mới tới nói, ta thấy hai bên đánh nhau. Thương Khung Sơn Phái luôn thích gọi Huyễn Hoa Cung là chó săn ma tộc, đây là điển cố gì? Lô Lục nói, cái này là vì toàn bộ Thương Khung Sơn Phái trên dưới không biết ra sao, một bậc chắc chắn Lạc Băng Hà là huyết thống, là ma tộc. Có điều, mấy vị phương trượng chiêu hoa tự, đích thân giám nghiệm, linh khí trong cơ thể Lạc Băng Hà vận chuyển bình thường, Thương Khung Sơn Phái vẫn kiên trì gọi như vậy. Màn ngươi tới ta đi, oan oan tương báo, hai phái kết oán càng lúc càng lớn. Ta thấy, một ngày nào đó, thuyền lớn nhất tệ lật hết, ai cũng không cần sống nữa. Cho nên à, gã nói xong lời cuối cùng, không quên tự mình an ủi một chút. Giống như chúng ta bị phái đến thủ giới, tự tại thanh nhàn cũng coi như là một chuyện tốt. Trong góc vọng người đó hồ đồ nói, ta thật không rõ đôi thầy trò và hai phái này rốt cuộc là chuyện gì. Thù sâu như biển là một loại giải thích, có điều còn có một loại giải thích khác. Lô Lục đang hưng trí bừng bừng muốn tiếp tục tán dốc, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng động cốc cốc. Mọi người trong phòng lập tức nhất tề cảnh giác, vẻ bại hoại kiệt quệ vừa nãy nháy mắt không còn, đều tự chuẩn bị tốt binh khí pháp khí. Nơi biên cảnh ít người lai vãng, hoang vắng dị thường, người thủ giới thường trú toàn bộ trấn, chỉ có một đội của họ ra ngoài tuần tra sẽ không trở về nhanh như vậy, mà các cư dân ít ỏi còn lại càng không thể hơn nửa đêm tìm đường chết ra ngoài đi dạo. Trong phòng không tiếng đáp, một lúc sau cửa gỗ lại bị gõ cốc cốc hai cái. Lô Lục lạnh lùng nói, là ai? Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, phụt tắt ngọn đèn trên bàn và cả ánh nến, căn phòng thoáng chốc tối đen một mảnh, chỉ còn ánh sáng đỏ sậm của lò than ù ù tiêu đốt. Giấy cửa phòng chiếu ra một cái bóng nam nhân đeo kiếm, người đó cất giọng nói, Lục ca, là ta à, hôm nay trời lạnh quá, ta liền về trước, mở cửa nhanh để ta vào uống chén rượu ấm người. Người còn lại nhẹ nhàng thở ra mắng, muốn chết à, lão tận ngươi, chỉ gõ cửa không nói tiếng nào, không biết còn tưởng rằng ngươi bị quỷ ăn rồi. Người ngoài cửa cười hắc hắc, Lô Lục trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng không nắm bắt được trọng điểm, miệng nói, vào đi, rồi mở cửa. Ngoài cửa, một trận gió lạnh đập vào mặt, trống trải không ai. Lô Lục cạch một cái đóng cửa lại, trầm giọng nói, đốt đèn. Người mới tới tay hơi hơi phát trùng, xoay người điểm hoa quyết. Ánh lửa chập chờn chiếu ra mấy cái bóng người. Hắn còn chưa đốt ngọn nến lên, đã xoay người về, ấp a ấp úng nói, Lục ca, ta muốn hỏi người một chút. Lô Lục không kiên nhẫn nói, lề mề cái gì? Người mới đến nói, trong phòng này của chúng ta, ban đầu chỉ có 6 người đúng không? Nhưng sao ta hiện tại nhìn thấy giống như có 7 vậy? Lặng im như chết. Đột nhiên, một tiếng hét to. Không biết là ai động tay trước, tiếng kêu thảm thiết và tiếng binh khí chạm nhau cao thấp không đồng nhất. Lô Lục hô, đốt đèn, mọi người vội vàng làm hỏa quyết, nhưng động tác rất loạn, ánh lửa hỗn loạn. Bóng người lay động điên cuồng, lay đến khiến cho người ta hoa cả mắt, thành ra càng không thấy rõ ai là ai. Mọi người sợ thương tổn người phe mình, cũng không dám ra tay mạnh, kêu chớ để đồ vật tiến vào kia. Đục nước béo cò, nơi này một chảo, nơi kia một đào, Lô Lục đang cấu giận, bỗng nhiên bị bóp chặt cổ. Gã ngạc trắng cả mắt, hai chân dần dần cách mặt đất, không thấy rõ bóp mình là cái gì. Đang lúc tưởng rằng sắp phải bỏ mạng nơi này, đại môn bỗng dưng văng ra hai bên, cuồng phong cuốn vào, một thân ảnh hùng hổ xâm nhập. Cũng không thấy hắn quyền đấm cước đá gì, Lô Lục bên tai nghe được một tiếng kêu kỳ quái, dường như là thứ bóp cổ mình phát ra. Tiếp đó yết hầu buông lỏng, 6 người trong phòng kinh hồn chưa kịp, có kẻ nằm sóng xoài dưới đất, người kia búng ngón tay, mấy ngọn đèn dầu trong phòng nhất tệ sáng lên. Hắn cúi đầu coi một lát, đứng dậy nói, không sao cả, ngất đi rồi. Người này toàn thân bụng đen, rất giống mới bò từ trong bộ phận ra, hơn nữa cả mặt đầy râu, chi chít che hết ngũ quan, rõ ràng thân hình mảnh khảnh, mặt lại làm giống như đại hán râu quai nón. Lô Lục theo dõi hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lúc lâu sau, mới ôm quyền nói: đa tạ các hạ cứu giúp. Người đó một phen đặt tay lên trên bả vai hắn. Tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Lô Lục nói: xin cứ nói. Đối phương nói: bây giờ là năm nào? Khi Thẩm Thanh Thu cả người bùng đất, bò từ trên núi xuống dưới, thật sự là muốn bạo đâm máy bay lên trời một vạn lần. Bạo linh thể hay là bạo cúc hoa sao cũng được. Lúc trước, biện pháp báo danh hắn nghĩ ngợi nhiều nhất, kỳ thực là giả chết. Thế nhưng giả chết thú vị gì nữa? Mù nhìn giả chết, Kim Thiện thoát xác, phim truyền hình đều chơi tới bến luôn. Cho nên biện pháp hắn dùng là chết thật. Ngày đó, hắn là thành thành thực thực tự bạo, thuận tiện dẫn hết đại bộ phận ma khí, bạo loạn trong thân thể lạc băng hạ qua. Linh mạch nói là tan xương nát thịt cũng không ngoa. Dồn đến chỗ chết, lại được hồi sinh. Nhật Nguyệt lộ hoa chi, được gọi tắt là thịt chi. Hoàn toàn là ý mặt chữ. Tuy rằng, chi này đối với tu luyện không có gì trọng dụng, nhưng tốt xấu là trưởng thành nhờ tu tập linh khí, thiên địa tinh hoa Nhật Nguyệt. Nếu nuôi cây non của nó ở một chỗ linh khí dư thừa, thêm dẫn dắt bồi dưỡng tỉ mỉ tạo hình, hung đúc huyết khí, khi chính là có thể trồng ra vật thể sống, thân thể có thể trưởng thành, nhưng hồn phách lại không thể dùng biện pháp như thế tạo ra. Nói cách khác, trồng ra là một cái xác rỗng không có hồn phách, dùng làm vật chứa không thể thích hợp hơn. Mùa xuân trồng một tiểu tiểu thẩm, mùa thu có thể thu hoạch một đại thẩm, không còn là mộng tưởng. Lộ hoa chi không phải trâu cải trắng, tưới chút nước phần cũng có thể nuôi sống. Thẩm Thanh Thu trồng hỏng vài gốc cây non thịt chi, mới trồng ra một gốc không mọc lệch. Thượng Thanh Hoa cùng hắn sớm tính tọa độ các đời, tiến hành thao tác lâu dài, lấy kiến thức cao nhất Hoa Nguyệt Thành làm căn cứ, lập ra trận pháp tiễn chuyển. Lúc ánh nắng chói nhất, Thượng Thanh Hoa ở trên Thương Cung Sơn dẫn thêm một trận pháp. Một khi hồn phách Thẩm Thanh Thu rời cơ thể, sẽ được tiễn chuyển đến bên trong. Lộ chi đã chính sớm chôn ở Thâm Sơn biên cảnh. Ba địa điểm, ba pháp trận nối liền một đường, là một vòng tam giác tuần hoàn ổn định nhất. Tuyệt đối ổn định, tuyệt đối đáng tin cậy. Tì vết duy nhất ở chỗ kẻ nào đó. Đại thần đâm máy bay lên rời, thật sự là đáng tin cậy quá đi. Tuy rằng không xuất hiện sai sót, Thẩm Thanh Thu trước đó lo lắng như cánh tay bắp đùi không bọc đủ, hoặc là bộ phận quan trọng bị đứt một mẫu. Thế nhưng dùng phân hóa học thúc nhật nguyệt lộ chi hòa, quả nhiên có tác dụng phụ. Vừa mới tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu lặng lặng đợi trong chốc lát, không có nghe thấy âm thanh Google đáng hận. Trong lòng hắn mừng như điên, hệ thống không đi ra. Ha ha ha, hệ thống không đi ra, ông đây đổi phần cứng, không có chứa file nhiễm virus nhà mày. Ha ha ha. Tuy rằng chỉ là tạm thời yên tâm, nhưng cũng không nhịn được khoa tay múa chân vui sướng, khoa chân múa tay vui sướng cái rắm. Toàn bộ thân thể hắn còn chôn ở trong đất không thể động đậy à. Chôn cả một ngày, từ khi động đậy các ngón tay, thẳng cho đến khi có thể khống chế tứ chi, Thẩm Thanh Thu mới trung rẩy bò ra. Khoảng khắc chui tự dưới đất lên, hắn còn chưa kịp say mê không khí tươi mát tự do, liền một đầu ngã quỵ. À, thân thể lại không nghe sai khiến, một đầu ngã quỵ. Suốt một ngày, cứ đi vừa tập thể dục, theo đài thẳng đến tối, tư thế hành động của Thẩm Thanh Thu mới giống người bình thường. Tốt xấu, không còn vung cùng tay, cùng chân nữa. Khuôn mẫu hình người, dùng là dung mạo thẩm viên kiếp trước của hắn, không tiên phong đạo cốt bằng Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng coi là một túi da không tệ. Chỉ là có chút cảm giác xa xúc của công tử bột nằm ăn chờ chết. Nhưng bởi vì khi dưỡng lộ chi, dùng một phần xương máu của hắn, bất luận như thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng. Thẩm Thanh Thu lăn đến bên suối nước, dùng một viên đá sắt cắt trâu nhìn một cái. Khuôn mặt này vẫn cùng Thẩm Thanh Thu 10 phần thì có 8 phần tương tự. Hắn lại lặng im không nói gì mà nhặt trâu lên dán lại trên mặt. Thật vất vả lăn xuống núi xong, chợp được người qua đường này để hỏi Đậu má, cư nhiên, đã qua 5 năm. Hắn có thể lý giải vừa mới tỉnh lại, thân thể không phối hợp, hoặc là thỉnh thoảng không thể động, là bởi vì cần một thời gian thích ứng bài trí. Thế nhưng, chôn 5 năm mới tỉnh là chuyện gì? Được rồi, ném đá mặc ném đá, Thẩm Thanh Tu đối với tình hình hiện tại vẫn tương đối vừa lòng. Khối thân thể này quá thực, linh lực tràn trề. Thân thể ban đầu của Thẩm Thanh Thu nếu không có, không thể giải, thỉnh thoảng quấy rối cũng coi như linh lực dư thừa. Chỉ là so với cảm giác hiện tại, tựa như một cái có điện với một cái đầy điện. Hoặc là nói thẳng, bản thân hắn là một cái máy phát điện cũng được. Quả thực so với thoát thai hoán cốt, dịch cân tẩy tủy còn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn. Phải chăng đây là tiết tấu muốn hắn trậu? Thẩm Thanh Thu cảm thấy hắn giống như nhặt lên một chút tôn nghiêm của kẻ trùng sinh. Lục Lô nói, người thủ canh cư nhiên còn phải nhờ các hạ cứu giúp. Thật sự là hổ thẹn, vừa rồi vật kia. Thẩm Thanh Thu nghe gã nói xong việc vừa rồi. Thứ này đại khái không phải ma giới tới. Có thể bắt chước thân hình cùng với giọng nói của người quen. Không được chủ nhà mời thì không thể vào cửa. Dường như là khách không mời mà đến của quỷ giới. Hai giới này tương thông, từ chỗ hở biên cảnh ùa vào cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Loại quỷ quái lạ lùng này mà cũng có thể hạ bút thành văn. Mọi người thản nhiên khâm phục có thừa, cũng hơi cảm thấy tò mò. Người nọ làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi biên cảnh? Lô Lục nói, mấy năm gần đây, ma tộc xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả những thứ yêu tà khác cũng đi theo ùa vào nhân gian, chỉ sợ một hồi đại chiến sắp tới. À, còn chưa thỉnh giáo tiên đạo của các hạ. Câu, ha ha, tại hạ bất tại Trung Nguyên, Thương Khung Sơn Phái, Thanh Tĩnh Phong, phong chủ Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu, mà Thẩm Thanh Thu định nói, chưa tới yết hầu, đã đột nhiên quay vòng lại. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền báo danh hạo cũ rồi. Hắn nhất thời không thể nghĩ được danh hạo nào khác. Trầm ngâm một lát, bình tĩnh phun ra bốn chữ, tuyệt thế dừa lèo. Quyết định. Chuyện cũ trước kia tựa mây khói, từ nay về sau hành tẩu giang hồ, cứ dùng ai đi nhiều năm tung hoành, khu bình luận sách đi. Nói xong, Thẩm Thanh Thu phiêu nhiên rời đi, chỉ còn lại có một phòng, toàn người hóa đá trong giỏ. Một lúc lâu sau, người mới đến lẩm bẩm nói. Hắn vừa mới nói là, tuyệt thế, cái gì ấy nhỉ? Lô Lục đoán nói, tuyệt thế hoa cúc à? Chẳng lẽ không phải tuyệt thế vương niệm sao? Không không không, dường như là tuyệt thế cuộn hoa. Thẩm Thanh Thu đi ra hơn mấy trượng, lòng bàn chân trượt một cái. Gì nhỉ, quay về, vẫn là phải nghỉ nghỉ, đổi cái danh hiệu đi. Chiếc phiến, một chiếc quạt trắng, điểm tranh thủy mặc. Thẩm Thanh Thu xòe quạt ra, lay động ở trước ngực, tóc dài cùng chòm trâu nhất tệ bay. Hình tượng không phải rất tốt, có chút không liên quan tới đạo cụ, có điều không quan hệ. Chiếc phiến nơi tay, lợi khí giả ngậu ta có. Thẩm Thanh Thu một cước dẫm lên sơn thạch nói. Nói đi, các ngươi lẻn vào nhân giới, rốt cuộc ý đồ như thế nào? Rung cầm cập trước mặt hắn là một đống người. À không, là ma. Tuy nói hai cái này, chỉ nhìn bề ngoài, cơ bản là không có gì khác nhau. Tên đứng đầu tiên nơm nớp lo sợ nói. Chúng ngộ bình thường, cũng chỉ trộm chút đồ chơi của nhân giới, lấy về đổi chút đồ. Ma tộc không có tiền thống nhất, phần lớn tiến hành trao đổi đồ vật, nhìn hợp mắt liền đổi, không hợp mắt thì dẹp. Dựa vào trình độ thủ công và phẩm vị nghệ thuật của ma tộc, một thứ đồ thêu bình thường, với họ mà nói cũng xem như hạng mỹ nghệ thượng đẳng, cho nên các loại trò vui của nhân giới, kỳ thật ở phía họ rất được hoan nghênh, mà không đáng tiền nhất, đích thị là các loại tinh thạch, đặc biệt tràn lan đường cái ma giới. Thế nhưng, tràn lan đường cái ở ma tộc không có nghĩa là ở nhân giới không có thị trường. Thẩm Thanh Thu một bạch đóng quạt, nghiêm nghị nói, nơi quỷ quái này hẻo lánh xa thành phố, khí ho gò gáy, trình độ sinh sản lạc hậu, kinh tế không phát đạt, chỉ số phổ cập hạnh phúc nhân dân thấp hơn đến mức bình thường. Các người còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đúng là không nên. Tiểu ma trong lòng rối loạn. Sao gã lại nhớ, lúc bị bắt quả tang, vị cao nhân này cũng đang trộm. À không phải, mượn quần áo để mặc. Còn cả chiếc phiến đang quạt đến mức hoan hỉ kia cũng vậy. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, ta Đó cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể kêu hắn tiếp tục mặc quần áo chôn dưới đất, nhìn như người rừng tung tăng khắp nơi đi. Có điều, cái này đã mở lối suy nghĩ của hắn, nếu có thể cung cấp con đường chính đạo kinh doanh vật phẩm cho đám tiểu ma dĩ vãng chỉ dám trộm vặt này, nói không chừng có thể ở trong thế giới lấy tu chân đánh quái làm chủ đây, mở một bầu trời mới, phát lộc phát tài thì sao? Thẩm Thanh Thu tự mình vô trách nhiệm y y một phen, cảm thấy nếu phải thu tiểu đệ, vậy thì phải hiểu biết một chút thói quen cuộc sống đôi bên. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói, các người ăn thịt thối à? Chúng tiểu ma nhất tề lắc đầu, Thẩm Thanh Thu đang muốn thở vào một hơi, chợt nghe tiểu ma dẫn đầu kia thèm thuồng nói, cha ngộ nói, thịt thối là nhà giàu, người ta mới ăn được thôi. Thẩm Thanh Thu đen mặt, đủ rồi. Căn bản không phải vấn đề trình độ kinh tế được không? Lạc Băng Hạ thượng vị ma giới chắc là nhà giàu nhỉ? Sao không thấy y thích ăn loại đồ vật này? Dừng một chút nói. Hắn thay đổi câu hỏi. Người tên là gì? Người thứ nhất đáp. Sáu quả cầu. Thẩm Thanh Thu nói. Có ý gì? Sáu quả cầu nói. Bởi vì thời điểm ngộ sinh ra, cha ngộ bế, nói nặng như sáu quả cầu vậy. Thẩm Thanh Thu sầm mặt. Quả cầu nào? Quả tạ hay là quả bóng bàn? Hoàn toàn không có ý nghĩa à, cái kiểu tên này. Còn lại sau nối tiếp trước báo tên của mình, người này so với người kia còn chối tài hơn. Thế mà họ giống như lấy đó làm vinh quang vậy. Chả có lẽ bình dân ma tộc đặt tên đều là phong cách chủ nghĩa thực dụng kiểu này. Ma tộc không tồn tại văn hóa giọng họ, đặt tên cực kỳ ngựa bay trên trời, lớn gan mặt sức. Những võ tướng vừa nhìn là biết từ giai cấp thấp bò lên tới võ tướng, chẳng hạn như thiên trụy trưởng lão hoặc là độc bì trưởng lão, danh hiệu liền khiến cho người ta vô cùng căm nín. Thế nhưng nếu xuất thân quý tộc, chẳng hạn như Mạc Bất Quân, Xa Hoa Linh hoặc là Lạc Băng Hà Cha Y, Thiên Lang Quân, tình huống tên họ liền tốt hơn một chút. Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nghĩ đến, may mắn Lạc Băng Hà không phải bị ném đến ma giới được nhặt về à. Nếu cho bệnh dân ma tộc thu dưỡng, dựa theo phong cách này, không chừng sẽ lấy cái tên gì đó, nghe như cha mẹ có thù với y. Nên gọi y là gì? Mặt Trăng bị à? Không không không, có lẽ phải càng long trời lở đất hơn. Nhớ rõ nguyên tắc, mấy em gái từng thẹn thùng biểu thị, phương diện kia Lạc Băng Hạ rất là ấy. Hậu cung 3.000 đêm ngự vô số, tùy tiện ở đâu cũng có thể làm một nháy. Trăm ngàn năm vẫn có thể kim thương không đổ, khỏe mạnh như lúc ban đầu. Kỳ thật, danh hào tuyệt thế dưa leo này cũng khá thích hợp với Lạc Băng Hà. Có điều, nếu đã bị hắn chiếm dụng, vậy chi bằng Lạc Băng Hà gọi là trụ trời. Ha ha ha, á đù, trụ trời, ha ha ha, sướng vải lúa. Thẩm Thanh Thu vừa mới cười một trận, đột nhiên cho bản thân cái tát. Đậu mẹ mày, có bệnh à? Lấy chim của nhân vật chính để làm trò đùa bẩn bựa thấp kém trong đầu. Có cái gì buồn cười đâu, đã làm rõ đối tượng bị sỉ nhục chưa hả? Chúng tiểu ma thấy vị cao nhân này lát cười, lát lại giận còn tự tác, như lọt vào sương mù, thở mạnh cũng không dám. Bỗng nhiên, nụ cười của Thẩm Thanh Thu im lặng định chỉ. Cây quạt để trên đầu vai sáu quả cầu, lôi gã qua đây. Thẩm Thanh Thu từ bên hông gã, tháo xuống một dải tua kiếm. Cái này là từ đâu lấy được? Đây là một giải tua kiếm, cũng không phải là tua kiếm bình thường. Đây chính là tua kiếm của bội kiếm thủy sắc của nữ chính số 1 Liễu Minh Yên. Vật nam nữ chính đính ước có biết không? Lúc trước, thời điểm ở Thương Khung Sơn Phái, Thẩm Thanh Thu đặc biệt lưu ý qua. Đồ nhận biết không cần quá cao. Thứ này sao lại lưu lạc đến tay một tiểu ma biên cảnh? Sáu quả cầu sợ hãi nói, đây không phải trộm, đây là nhặt được. Ngươi tùy tiện đi trên đường phố, nhặt một cái cho ta xem. Thẩm Thanh Thu nói, ở đâu nhặt được? Sáu quả cầu nói, cái này, mấy ngày qua, ban đêm đều có đại nhân vật chiếm đường. Trước đó đã phái thủ hạ mở đường, mấy người bọn ta có chút tò mò, liền nấp ở bên đường, lúc sau liền ở trên đường nhặt được cái này. Đại nhân vật à? Đại nhân vật trong miệng tiểu ma, tất nhiên là nhân vật thượng đẳng của ma giới. Nhân vật loại này bình thường sẽ không thường xuyên xuất nhập nơi biên cảnh, khiến người khác chú ý. Trên thực tế, khí hậu bên này bình thường cũng không thích hợp họ. Đến tột cùng là vị đại nhân vật nào có thể nghênh ngang mà chiếm đường. Hơn nữa, còn làm rớt vật tùy thân của Liễu Minh Yên. Khả năng đầu tiên mà Thẩm Thanh Thu nghĩ đến đương nhiên chính là người đó. Hắn hỏi, đại nhân vật các người nói, phải chăng là một thanh niên tướng mạo không tệ? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định, không cần trái lương tâm, sửa lời nói. Không phải tướng mạo không tệ, là tướng mạo rất tốt, đặc biệt tốt. Xấu Quả Cầu lắc đầu, bỗng nhiên đỏ mặt. Người đỏ mặt cái gì? Thẩm Thanh Thu đề ra nghi vấn một phen, hỏi không ra cái gì, trong lòng cân nhắc. Hắn không phải là Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà có tâm ma kiếm, đây là sức trâu nghịch thiên, đến phát rộ phát dài. Tùy tay chém một cái, có thể tách ra không gian hài giới, rạch cho mình một cái. Đục một lỗ hổng là có thể tiến vào ma giới, chưa bao giờ là phí nhiều sức như vậy. Còn lạch bạch chạy đến biên cảnh quy củ, đi lộ tuyến của người nhập cư trái phép. Vậy, vấn đề đã tới rồi. Nơi ma tộc đi qua, vậy mà lưu lại đồ vật của Liễu Minh Yên. Chẳng lẽ Liễu Minh Yên thất thủ bị bắt rồi? Hắn không nhớ là nữ chính đệ nhất Liễu Minh Yên Nguyên Văn có trải qua đãi ngộ này. Tên lâu la chó má nào dám đụng vào bà xã Lạc Băng Hà. Tuy nói huynh muội Liễu Thị bình thường đều ở trên đỉnh núi của mình tự tu luyện, nhưng Nguyên Văn đề cập qua tình cảm rất tốt, có thể chỉ là bởi vì hai người cũng không phải loại hình thích dính nhau như Sam. Như vậy mới có vẻ giống tình cảm huynh muội bình bình đạm đạm. Nhưng mặc kệ, Liễu Minh Yên là muội muội của Liễu Thanh Ca, hay là ái độ của Tệ Thanh Thề, cũng không thể buông tay mặc kệ. Lúc này, hệ thống có lẽ đã tạm thời không thể uy hiếp được hắn. Cũng không sợ bị hạn chế, điên cuồng trừ chỉ số ngậu gì gì đó. Hay là vẫn đi coi sao? Thẩm Thanh Thu nói, chỗ nứt giao giới ở nơi nào? Thời gian nửa đêm, Thẩm Thanh Thu nấp ở ngọn cây, giấu tất cả dấu vết, nhìn xuống phía dưới. Không biết đợi bao lâu, một mảnh không khí bỗng nhiên vặn vẹo một trận, mắt thường có thể thấy được dị thường. Thẩm Thanh Thu ánh mắt sáng lên, nín thở ngưng thần, chỉ thấy một hắc y thiếu niên chạy lại. Họ cách nhau khá xa, nhưng Thẩm Thanh Thu ánh mắt cực tinh, nhìn rõ ràng. Thiếu niên này ước chừng 17-18, thần sắc khẩn trương, là một tướng mạo tuấn lãng sắc sảo. Khuôn mặt này, Thẩm Thanh Thu cư nhiên có mấy phần nhìn rất quen mắt. Chỉ là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào, nhưng hắn khẳng định mình đã gặp qua. Bỗng nhiên, trong màn đêm, truyền ra một giọng nữ thanh thúy, yếu điệu lại lạnh lẽo, quanh quẩn trong rừng. Bách Chiến Phong quả nhiên lợi hại, trăm vòng khốn tiên tác trói trên người, cũng có thể đánh gục phần đông thuộc hạ của ta trốn lâu như vậy. Quả nhiên là dây nào cũng không thể buông lỏng. Vừa nghe thanh âm này, Thẩm Thanh Thu liền biết là ai. Mỹ mạo hơn nữa, thân phận cao quý, có thuộc hạ, ma tộc, mà tiểu ma vừa nhắc tới liền đỏ mặt, thì ra là Sa Hoa Linh. Thực xin lỗi, em gái này tốt xấu gì, cũng là một trong các nữ chính. Qua điều lâu lắm, không có cậy cảm giác tồn tại, cũng quên gần sạch rồi. Vậy nếu Liễu Minh Yên rơi xuống tay ả, kết cục là khiến cho người ta lo lắng, rạch nát có khuôn mặt cũng là còn nhẹ. Khó trách, vừa rồi cảm thấy tư thế thiếu niên này chạy trốn không đúng. Hơn nữa thân hình có vẻ hơi nặng nề. Vừa rồi Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn mặt, hiện tại nhìn xuống tiếp, thì ra là mấy đạo chỉ bạc rất nhỏ quấn ở trên người y. Nhìn phục sức, quả nhiên là người của Bách Chiến Phòng, có điều tự hồ không thấy qua đệ tử, còn trẻ như ở Bách Chiến Phòng. Thiếu niên này biết so tốc độ vẫn là không địch lại đối phương, mạnh mẽ tiến tới. Mi giang liệt khí lan tràn. Muốn đánh cứ đánh. Hồng sa chợt lóe. Sa Hoa Linh chậm rãi lắc hồng, hiện ra thân hình, cười oan oan nói, ta thật vất vả mới bắt được người, sao đành lòng đánh người chứ, mau mau, đem ta trở về đi. Thanh niên này, tính khí dữ dằn, xì một tiếng khinh miệt. Sa Hoa Linh nói, không chịu à, tuy rằng ta sẽ không tổn hại linh thể người, nhưng chặt tay chặt chân gì gì đó, thì cũng không ngại dùng. Ả nói xong, liền vươn tay phải, đi bắt thiếu niên kìa, nhưng còn chưa đụng tới. Bỗng nhiên, từ giữa các ngón tay truyền đến chấn cảm cực kỳ quỷ dị. Sa Hoa Linh cho rằng trúng ám chiêu của thiếu niên này, vội vàng rút về, nhấc tay nhìn một cái. Năm cái móng tay sơn màu đỏ tươi, nhất tệ bị cắt gãy. Tuy rằng chỉ là móng tay, nửa điểm không đầu, nhưng Sa Hoa Linh sợn tóc gãy. Ả lớn tiếng quát. Là ai? Nếu nơi này còn có người, có thể dễ dàng chặt đứt bóng tay ả. Vậy muốn chặt cổ của ả cũng tuyệt đối không tốn chút sức nào. Thẩm Thanh Thu trong lòng thoải mái có thừa, thả nhành cây nhỏ vừa mới vặt hết lá trở về. Kỳ thật hắn chỉ muốn dọa xa Hoa Linh, thuận tiện móng tay để dài như vậy không tốt. Thật đó, mỗi lần nhìn thấy đều lo lắng sẽ gãy, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa thường xuyên cào lưng của Lạc Băng Hà tới huyết nhục mơ hồ. Cho dù đại thần đâm máy bay lên trời thích khẩu vị nặng kiểu này, cho dù năng lực khôi phục của Lạc Băng Hà chẳng phải người, không có nghĩa đây là một thói quen sống khỏe mạnh, năng động, đúng không? Hắn vậy cũng là làm chuyện tốt, có đúng hay không? Sao Hoa Linh sát tâm nổi dậy? Hồng Sa quay quay, cuốn ra một đoàn ma khí hôi hổi, dậy lên giữa ngũ trảo, hướng đầu thiếu niên kia trùm tới. Cô nương này không bị dọa cho sợ, ngược lại, bị dọa cho tức. Cũng thật là một nhân vật. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ, nhảy xuống từ ngọn cây, xuống khoảng trống giữa hai người, một tay tụ lực đánh ra một cái bạo kích chính diện Sa Hoa Linh. Hắn biết thân thể này linh lực tràn trề, nhưng không ngờ bạo đến trình độ này. Hai người song trưởng còn chưa có giao tiếp, Sa Hoa Linh tựa như một khối nam nhân bị đẩy ra, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, thuận tiện bộ quần áo mắc mẻ kia lại toạc ra. Mặc dù là phúc lợi, nhưng Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay kiên trì nguyên tắc không nhìn phúc lợi của bất cứ nữ nhân nào có mặt mũi trên mức trung bình ở thế giới này, tự giác thêm gạch men là mờ. Sa Hoa Linh cũng đủ rõ ràng, lần trước còn muốn nói câu ác liệt, lần này ước lượng thực lực, ngay cả lời thoại cục diện cũng không nói, trực tiếp lượng tại chỗ lăn vào trong không khí vặn vẹo kia, thân hình nhất thời biến mất. Thẩm Thanh Thu vất hai cái cây quạt trong tay, nhìn lên quán chú linh lực, hóa quạt thành đao, phản thủ chém một cái, khốn tiên tác cắt thành trăm mũi. Thiếu niên có thoái có lễ ôm quyền, đa tạ tiền bối cứu giúp. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi là đệ tử Bách Chiến Phong à? Đúng vậy. Dưới tọa ai? Gia sư Bách Chiến Phong, phong chủ Liễu Thanh Ca. Thẩm Thanh Thu mở to hai mắt nhìn, Liễu Thanh Ca chưa bao giờ thu đồ đệ, trên Bách Chiến Phong của hắn nhiều nhất là người ngang hạng hắn, nếu không chính là đệ tử mà sư huynh ngang hạng thu. Bản thân của hắn không có hứng thú dạy đồ đệ, tuy nói cái gọi là dạy đồ đệ của Bách Chiến Phong cũng chỉ là đánh người đó cực kỳ nhiều mà thôi. Thẩm Thanh Thu có hơi chút hoài nghi, người tên là gì? Thiếu niên này vang dội mà đáp, Dương Nhất Huyền. Ta đã nói nhìn quen mắt, khẳng định đã gặp nhau ở nơi nào rồi mà. Trước đó quên mất, đã qua 5 năm. 5 năm cũng đủ một đứa bé cao lớn trưởng thành. Thẩm Thanh Thu trên dưới đánh giá Dương Nhất Huyền, cảm khái vô vạn. Huyền Thanh Ca cư nhiên thật sự thu y làm đồ đệ à? Dương Nhất Huyền nói, tiền bối. Thẩm Thanh Thu nói, sư phụ người vài năm nay thế nào? Lần trước ở Hoa Nguyệt Thành gặp lần cuối, ít nhiều cũng là trô hắn một hồi. Thẩm Thanh Thu cảm thấy phải quan tâm một chút tình hình sư đệ gần đây. Dương Nhất Huyền nói, đánh đâu bại đó. Thẩm Thanh Thu đen mặt, đánh đâu bại đó, cái từ này cùng phong chủ Bách Chiến Vọng mốc nối quan hệ, thật là hủy tam quan không phải dạng vừa đâu. Thẩm Thanh Thu nói, hắn đánh với ai? Lạc Băng Hà à? Dương Nhất Huyền hừ nói, ngoài trừ tiểu súc sinh kia còn có thể là ai? Thẩm Thanh Thu sắc mặt hơi hơi vặn vẹo. Dương Nhất Huyền so với Lạc Băng Hà nhỏ hơn không ít, cũng kêu theo tiểu súc sinh, đó đều là học ai đây? Lại không biết hiện tại toàn bộ Thương Khung Sơn phái nhắc tới Lạc Băng Hà không phải tiểu súc sinh chính là ma tộc nghiệp chướng, nếu không chính là Bạch Nhãn Lang, gọi thắng kỳ danh thêm thằng nhãi này còn xem như là khách khí. Dương Nhất Huyền hiếu kỳ nói, tiền bối cùng gia sư có quen biết nhau sao? Thẩm Thanh Thu ho một tiếng, đều là chuyện quá khứ. Ta nghe lời ả vừa nói có điểm kỳ lạ, cái gì gọi là ta sao đành lòng? Dương Nhất Huyền lập tức đỏ mặt lên. Thẩm Thanh Thu nói, không nhìn ra à, ngươi là làm sao bị ả bắt được? Dương Nhất Huyền nín thở nói, nếu không phải yêu nữ này dở thủ đoạn gian trá, đầu tiên ra vẻ nữ tử gặp rủi ro, sau đó bị ta hoài nghi thì lại đột nhiên cởi, ta tuyệt đối sẽ không trúng bẫy. Thẩm Thanh Thu giáo dục nói, ngươi xem ngươi, còn giống xuất thân từ Bách Chiến Phong sao?